Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380. Ma giới bá chủ, 3, chỉ là, này hạn định nhất định thành ra người tài năng hấp thụ. Cũng chính là đùng đùng đùng, cho nên trọng mục tiêu mới sẽ giao cho Hứa Ngôn Ngôn bảo quản. Dù sao hắn lúc đó bởi vì này khỏa hạt châu cũng đang bị đuổi giết. Ai có thể nghĩ đến, này khỏa không linh châu ở Hứa Ngôn Ngôn trên người tản mát ra kiều diễm chi hương. Cũng bị Lệ gia nhân phát hiện, lấy cớ nàng là nhập ma, nhốt nàng, tưởng muốn được đến không linh châu. Quyền lợi cùng dục vọng là nhân bệnh chung, cho tới bây giờ sẽ không là cái gì chính đạo cùng ma đạo có thể phân chia. Đây là Mộng Ngôn Ngôn sống lâu như vậy có thể từ chuyện này nhìn ra đạo lý. Nhưng Hứa Ngôn Ngôn không là, nàng thật đơn thuần, vừa nghĩ như thế, Mộng Ngôn Ngôn lại vì nàng cảm thấy đáng tiếc, một lòng luyện võ tín nhiệm bản thân dưỡng phụ cùng người yêu hoa quý thiếu nữ cứ như vậy đã chết. Thật là đủ thảm, nghĩ đến rất nhiều, thời gian lại không đi qua bao lâu, gặp Mộng Ngôn Ngôn không trả lời lời nói của hắn. Trọng mục tiêu hẹp dài đôi mắt híp lại mị, môi mỏng mân thành một đường, thanh âm hết sức hòa nhã. Cô nương, ta là người tốt, ngươi liền giúp ta này vội được không? Người tốt, Mộng Ngôn Ngôn nâng lên mí mắt, miễn cưỡng nhìn hắn một cái. Nếu là người tốt lời nói, thấy nàng bị Lệ gia nhân như vậy bị buộc thời điểm chẳng lẽ không nghĩ phái người đi lại cứu nhất? Cứu sao? Bất quá. Hắn đến cùng là thế nào đem này nọ giấu ở trên người nàng sau này còn luôn luôn bị tìm không thấy. Tiếp thu đến Hứa Ngôn Ngôn trong trí nhớ, Mộng Ngôn Ngôn duy nhất tò mò chính là này, có thể tránh được Lệ gia nhân các loại điều tra, luôn cảm thấy tình huống không quá đơn giản a. Hứa Ngôn Ngôn thân thể này ánh mắt rất lớn, đôi mắt có chút hơi hơi sau này trọn, có vẻ hơi quyến rũ, bình tĩnh nhìn chăm chú vào nhân khi. Càng là như thế, trọng mục tiêu thấy nàng suy xét cũng là lâu lắm, trong lòng cẩn thận suy tư một chút, cảm thấy lỡ mất cơ hội này kế tiếp thật sự là không có rất tốt cơ hội. Cho nên, hắn liễm mi, cười cười, vậy ngươi có thể tới đây một chút sao? Trọng mục tiêu, bản thân vị diện này tiến công chiếm đóng đối tượng, Mộ Ngôn Ngôn đối của hắn bề ngoài thân hình không ý kiến, thân phận cũng không ý kiến. Nhưng là hắn bộ này coi nàng là tiểu bạch thố lừa gạt cảm giác. Đã có thể có ý kiến, ta bất quá đi, nàng mím môi cự tuyệt, còn cười cười, ai biết ngươi là ai đâu. Mặc dù là tiến công chiếm đóng đối tượng, không có sinh ra cảm tình tiền, phải là kẻ thù vẫn là kẻ thù, là người xa lạ chính là người xa lạ. Mộ Ngôn Ngôn cự tuyệt nhường trọng mục tiêu có chút nhớ nhung không đến. Thâm thúy trong con ngươi hiện lên vài tia do dự, hắn tai thính mắt tinh, cho dù bản thân bị trọng thương, cũng nghe thấy được cách đó không xa truyền đến kịch liệt tiếng bước chân. Có người ở tiếp cận, không còn kịp rồi, trọng mục tiêu ánh mắt nhất lệ, xem Mộng Ngôn Ngôn, coi như nghĩ tới cái gì chuyện trọng yếu. Không được, bản thân trong tay này không linh châu, nhất định không thể rơi xuống người khác trong tay. Bằng không bọn họ toàn bộ tộc đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trọng mục tiêu trong lòng quính lên, mỗi cái biện pháp sẽ không kinh đầu óc suy xét, trực tiếp vọt ra, hắn dùng tẫn sở có khí lực, một chút kéo lấy Mộng Ngôn Ngôn cánh tay, bổn ý là muốn đem nhân hướng bên này kéo qua đến. Không nghĩ tới Mộng Ngôn Ngôn nháy mắt phản ứng đi lại. Dùng sức đánh trả, liền biến thành hắn bị người phát té trên mặt đất. Cũng không chỗ nào, dù sao chỉ cần có thể đạt tới mục đích thì tốt rồi. Trọng mục tiêu không vài phần chần chờ, thăm dò thân thể, môi trực tiếp hôn ở Mộng Ngôn Ngôn. Này một lần động, có thể nói là phi thường nhanh chóng, ít nhất Mộng Ngôn Ngôn hoàn toàn liền không có phản ứng đi lại. Chờ một phản ứng tới được thời điểm, nàng chỉ cảm thấy dưới thân này nam nhân thông qua môi với răng. Đem một vật trực tiếp nuốt đến thân thể của nàng chung. Này, hết chương.